Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 243 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là Cửu Châu, chúng tôi chiến đấu vì Cửu Châu. Hàn Phong nhếch mày cười nói. Tốt lắm, không hổ là môn đồ vua, rất có dũng khí, không hề làm mất uy phong của các người. Lời vừa nói xong thì năm môn đồ vua tiến về phía trước, chắn ngang Hàn Phong và Tiêu Trung Quốc. Cho dù bọn họ biết bọn họ kém xa người này, nhưng mà là một môn đồ vua, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ Tổng cục Cửu Châu, bảo vệ cổng. Cho dù là sống hay chết thì cũng phải chiến. Đấy chính là uy phong của môn đồ vua. Sau đó, tại giây phút này, một bóng hình từ từ đi ra từ bên trong Tổng cục Cửu Châu. Bóng hình này một thân quần áo màu vàng, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang theo sự cơ trí. Người đó để tay ra đằng sau lưng, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi một bước chân hạ xuống tựa như rất bình thường, nhưng mà cái khí thế bao quanh người đó lại mang một sự áp lực. Các chủ Thanh Long Các, Hoàng Phủ Tẻ. Giây phút này, sự xuất hiện của ông ta khiến năm môn đồ vua đều kinh ngạc. Hoàng Phủ Tẻ nhìn Tào Anh đang đau đớn nằm trên mặt đất, liền nói. Phó Tổng Chỉ Huy, ông không sao chứ? Tào Anh chịu đựng đau đớn, khó khăn bò dậy từ mặt đất, sau đó đảo mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tẻ, rồi lạnh giọng nói. Thanh Long Các chủ tới thật đúng lúc. Hoàng Phủ Tẻ hơi cười. Đều là vì Tổng cục Cửu Châu thôi. Nói xong, ông ấy nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Phong và Tiêu Trung Quốc, rất phóng khoáng giơ tay ra. Hai vị, tiến vào bên trong ngồi chút chứ. Ánh mắt của Hàn Phong và Tiêu Trung Quốc rơi trên người Hoàng Phủ Tẻ, sau đó nhăn mày lại. Hoàng Phủ Tẻ, tên này, bây giờ ngay cả Hàn Phong cũng không thể nhìn thấu được. Trong vụ điều tra việc đào tẩu Cửu Châu năm đó, ít nhiều gì cũng có bóng dáng của Hoàng Phủ Tẻ, nhưng mà không có chứng cứ xác thực. Với cả sự việc năm đó, Hoàng Phủ Tẻ cũng là người đầu tiên đứng lên hưởng ứng lệnh đuổi cùng giết tận Trần Thị do Cửu Châu ban ra. Chỉ là về sau, Trần Thiên Tu đã cố gắng hết sức đảo ngược tình thế, một mình đối với Ngũ Các, các chủ và Tổng Chỉ Huy của Cửu Châu, một mình chiến đấu ở trong khu vực thứ bảy. Về sau, cuối cùng cũng chiến thắng. Cũng chính bắt đầu từ thời khắc đó, Tổng cục Cửu Châu và Trần Thị đưa ra một hiệp nghị không hề dễ dàng gì. Lúc này, sự xuất hiện của Thanh Long Các, các chủ đã nói rõ sự thay đổi của cục diện. Hàn Phong trực tiếp nhấc chân, bước tiến vào bên trong và nói. Khó mà từ chối lòng thành này, cho nên tôi sẽ vào trong ngồi lát vậy. Lão Tiêu, ông ở bên ngoài đợi đi. Tiêu Trung Quốc phất tay một cái rồi nói. Chỉ là một Tổng cục Cửu Châu nhỏ bé, tôi thích vào thì vẫn được, tôi vào cùng cậu. Nói xong, hai người trực tiếp đi qua năm vị môn đồ tiến vào bên trong Tổng cục Cửu Châu. 3 vạn quân chiến đấu nhanh chóng bày ra tư thế phòng bị, sẵn sàng chiến đấu. Một khi đối phương có hành động gì đối với Chi Tôn thì bọn họ sẽ lập tức tiến vào bên trong. Cũng không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết qua 10 phút đồng hồ thì Hàn Phong và Tiêu Trung Quốc bước ra từ cửa chính của Tổng cục Cửu Châu. Tất nhiên là Hoàng Phủ Tể cũng bám sát theo ở phía sau. Ông ta cười với hai người bọn họ. Hai vị, mong rằng cuộc đàm phán của chúng ta thành công. Hàn Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tể. Câu nói của anh ta mang theo ý vị sâu xa. Không ngờ rằng Thanh Long Các, các chủ đã leo cao lên được một tầng rồi. Hoàng Phủ Tể cười nhẹ, bày ra bộ dạng của một kẻ khó nắm bắt và nói. Chiến thần Hàn, anh cũng không kém nha. So sánh với anh thì tôi vẫn còn kém một chút. Hàn Phong híp mắt lại, lạnh lùng nói. Hy vọng các chủ Thanh Long Các nói được thì sẽ làm được. Nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào của Tổng cục Cửu Châu đâu. Hoàng Phủ Tể gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, Hàn chiến thần cứ yên tâm đi. Người đó bây giờ coi như cũng đã an toàn rồi. Những chuyện còn lại thì Tổng cục Cửu Châu của chúng tôi tự có cách xử lý riêng. Còn về việc Tiêu Chí Tôn muốn mượn Hồ Hoa Long dùng một chút thì cũng có thể, nhưng mà không phải là bây giờ. 3 tháng sau, mong Tiêu Chí Tôn đích thân dẫn người đó tới đây. Tiêu Trung Quốc hất tay một cái, áo bào màu xanh trên người bay phấp phới. Sau đó, ông trầm giọng nói. Các chủ Thanh Long Các, chuyện ngày hôm nay, hy vọng bên các người tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong, Tiêu Trung Quốc nhấc chân đi về phía thủ hạ của mình, bàn tay nhấc lên vẫy một cái, dẫn tất cả mọi người trực tiếp rời khỏi Tổng cục Cửu Châu. Còn Hàn Phong thì không hề ở lại. Hoàng Phủ Tể nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ thì nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Hai tay đặt ở phía sau lưng hơi run rẩy một chút và nói với Tào Anh đang ở phía sau lưng. Phó Tổng Chỉ huy, chuyện ngày hôm nay đều do một mình ông gây nên. Ông nên biết rằng bởi vì sự dò xét của ông mà suýt chút nữa hại cả Tổng cục Cửu Châu đó. Tào Anh đứng phía sau lưng Hoàng Phủ Tể, gương mặt ông ta ngạo nghễ nói. Thanh Long các chủ, ông và tôi là hai người không giống nhau. Tôi là phó tổng chỉ huy tôn quý. Còn ông tuy là một các chủ, nhưng mà cũng không có quyền chất vấn tôi. Hoàng Phủ Tể nghiêng đầu, trên mặt ông ta xuất hiện tia hàn ý, đáy mắt lóe lên một tia sáng không rõ, bên khóe miệng còn treo một nụ cười lạnh. Không hổ là ngài phó tổng chỉ huy, ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, thật sự là tấm gương của Tổng cục Cửu Châu mà. Tào Anh biết rằng đối phương đang chế nhạo mình, cho nên ông ta chỉ hừ lạnh hai tiếng và nói. Cho dù hai người bọn họ có mạnh như thế nào, thì nơi đây cũng là Tổng cục Cửu Châu. Nếu như thật sự có đánh nhau, thì tất cả mọi người bên trong Cửu Châu đủ sức để thu phục bọn họ. Hoàng Phủ Tể hừ lạnh một tiếng rồi nói. Phó Tổng Chỉ huy dường như không biết rồi. Kẻ địch ở trong mắt của ông không chỉ có hai người bọn họ đâu, mà là người kia. Người kia, Tào Anh run rẩy, lông mày của ông ta nhăn lại, không hiểu chuyện gì cho nên phải hỏi lại. Hoàng Phủ Tể, ông đang hù dọa tôi à? Chỉ là một lần thăm dò nhỏ bé xíu thôi, chẳng nhẽ Trần Thiên Tu lại dám tự mình ra tay đối phó với Tổng cục Cửu Châu sao? Hoàng Phủ Tể hờ lạnh cười một tiếng và nói. Ông ta sẽ ra tay sao? Ông cho rằng tôi lộ diện để dọn dẹp cục diện này cho ông là đang nghe theo chỉ thị của ai? Răng rắc, trong nháy mắt, não bộ Tào Anh như có một tiếng sấm nổ. Chẳng nhẽ... Tiếp theo sau đó, Hoàng Phủ Tể trực tiếp lấy một tấm kim bài mệnh lệnh của Cửu Châu ra, lạnh giọng nói với Tào Anh. Tổng chỉ huy có chỉ thị, lệnh của Cửu Châu. Tào Anh lợi dụng quyền lực trục lợi, giải quyết chuyện tư, vi phạm nội quy của Tổng cục, vô cớ gây tranh cãi với Trần Thị. Bây giờ, tạm thời đình chỉ chức vụ của Phó Tổng chỉ huy Tào Anh trong 3 tháng. Nói xong, Hoàng Phủ Tể trực tiếp quăng lệnh của Cửu Châu lên trên người Tào Anh, còn bản thân mình thì xoay người rời đi. Thần sắc của Tào Anh hoảng loạn, ông ta nhận lấy lệnh của Tổng cục, cả người mặt mũi đầu trắng bệch. Sao có thể chứ? Ông ta bị đình chỉ công tác ư? Trong lòng Tào Anh căm hận, ông ta nắm chặt lệnh của Cửu Châu, vành mắt của ông ta trừng to, ánh mắt lóe lên tia lạnh. Ông ta cắn răng nghiến lợi, nhả ra một câu. Trần Thị, tôi và các người không đội trời chung. Nói xong, ông ta xoay người, lạnh giọng nói với 3 người trợ lý ở đằng sau. Lập tức sắp xếp cho tôi đi vào môn hậu, cứ mở thẳng cửa ra trước, không cần phải dùng người thử nghiệm, trực tiếp thực thi trên người tôi. Tôi muốn tất cả mọi người phải phục tùng dưới chân tôi. Quay trở lại với phía Trần Bình, người của Thẩm Chính Nghiệp và Dư Mạn Mạn đã đánh nhau được gần 20 phút đồng hồ rồi. Thẩm Chính Nghiệp sắp tức điên đến nơi rồi, bản thân mình là một đại thống lĩnh, thế mà lại bị chặn ở đây không được đi ra ngoài. Người phụ nữ Dương Mạn Mạn này chính xác phải là một người kiêu ngạo và bất cần. Ngay cả Thẩm Chính Nghiệp là một đại thống lĩnh, cô ta cũng không thèm đặt vào trong mắt. Lão Thẩm, tôi khuyên anh lần cuối nên từ bỏ ý định bảo vệ Trần Bình đi. Có như vậy thì anh mới có thể an toàn rời đi. Nếu không, Tổng cục Cửu Châu của chúng tôi nhất định sẽ đuổi cùng giết tận Lão Thẩm anh đó. Dương Mạn Mạn cười lạnh nói. Cô hỗn xược. Cảnh Tử Dân tức giận chỉ vào Dư Mạn Mạn. Cô ta dám nói như thế với Lão Thẩm, thật sự là không đặt chiến đoàn vào trong mắt mà. Tổng cục Cửu Châu này thật là quá ngông cuồng rồi. Bọn họ muốn thống nhất, muốn làm chủ sao? Đúng lúc này, Trần Bình tiến lên trước, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Mạn Mạn và hỏi. Cô thật sự không muốn rút lui? Dư Mạn Mạn nhíu mày, khóe miệng của cô ta nhếch lên thành một đường cong khinh thường. Không lùi, anh làm gì được tôi chứ? Dư Mạn Mạn vòng hai tay trước ngực, dáng người tuyệt đẹp phối hợp với gương mặt tràn đầy sự tự tin của cô ta, để cho người khác cảm thấy cô ta rất chắc chắn. Trần Bình gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh nói, chỉ sợ là để cô phải thất vọng rồi. Nếu như tôi tính không sai thì lát nữa cô phải mời tôi ra ngoài đó. Mời anh ra ngoài? Dương Mạn Mạn sững sờ, rồi cô ta nở một nụ cười giễu cợt. Trần Bình này, anh ngông cuồng thật đấy. Anh cho rằng anh là ai mà Dương Mạn Mạn tôi đây phải mời anh ra ngoài chứ? Ha ha, cầm gậy chọc trời. Lần đầu tiên Dương Mạn Mạn thấy người tên Trần Bình này thật sự không còn thuốc nào chữa được. Dương Mạn Mạn mình đây là các chủ tương lai của Kỳ Lân Các, thân phận cao quý, ở Tổng cục Cửu Châu cũng có vô số người theo đuổi bợ đỡ mình. Chỉ bằng anh ta mà muốn để mình mời anh ta ra ngoài ư? Buồn cười thật đấy. Trần Bình nhún vai, anh trả lời với một vẻ mặt rất bình thản. Nếu như cô còn không tin thì chúng ta đánh cược đi. Dương Mạn Mạn cười rồi suy nghĩ một hồi. Được, tôi cược với anh. Cược cái gì đấy? Trong đôi mắt của Trần Bình hiện lên chút danh mãnh, anh cười với Dương Mạn Mạn và nói, rất đơn giản, nếu như tôi có thể ra ngoài thì cô phải quỳ xuống rồi gọi tôi bằng cha, thấy sao? Dương Mạn Mạn nghe thế thì tức giận khôn cùng, cô ta hét lên, anh láo xược, anh xứng đáng để nghe tôi gọi một tiếng cha ư? Trần Bình nhún vai, thế thì chưa chắc, cô không thử thì làm sao biết được, đúng không? Sao? Hay là không dám? Hay là cô dư đây chưa từng quỳ xuống rồi gọi người khác bằng cha? Câu nói này của Trần Bình còn có nghĩa khác, hơn nữa còn mang theo sự trêu chọc đùa giỡn. Thẩm Chính Nghiệp đứng bên cạnh cũng ngại ngùng đỏ mặt mà ho khan vài tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ sành chơi quá nhỉ. Còn Trần Chiến cũng đứng dậy mở miệng trêu chọc. Anh, em cảm thấy gọi một tiếng cha chưa đủ, em cũng muốn làm cha của cô ta. Anh, các anh... Dương Mạn Mạn tức giận quát lên, cô ta dậm chân một cái. Được, nếu như các anh không thể đi ra ngoài, thì tôi sẽ tự tay thiến các anh. Dương Mạn Mạn tức điên lên, sao cô ta lại không biết rằng cô nói quỳ xuống gọi cha của Trần Bình lúc nãy có ý xì nhục mình chứ? Nhưng ai mà biết, ngay lúc này Trần Chiến lại cất lời. Chỉ sợ một bàn tay của cô cầm không hết. Dương Mạn Mạn sững sờ, ý gì đây? Đợi tới khi cô ta nhận ra thì mặt mũi đỏ rực cả lên, cô ta chỉ tay vào Trần Chiến và mắng. Anh, tôi nhớ kỹ mặt anh rồi, anh sẽ chết rất thảm. Cô ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng và nói. Anh có mánh khóe nào nữa, tung ra hết đi. Tôi muốn xem, hôm nay ai làm chỗ dựa cho anh được. Trần Bình cười, anh cắm hai tay vào túi quần rồi nhướng mày. Tiếng cha này cô gọi chắc rồi. Dương Mạn Mạn tức muốn chết, cô ta đang định phản bác lại vài câu thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, khi thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì cô ta run lên. Dương Mạn Mạn nhíu mày nhìn Trần Bình đang đứng đó với vẻ rất thản nhiên. Chẳng lẽ bị anh ta nói trúng rồi ư? Chắc là trùng hợp thôi. Dương Mạn Mạn nghĩ thế thì nhấn nhận điện thoại. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên lạnh lùng. Mạn Mạn, thả người ra. Thả người ư? Dương Mạn Mạn kinh ngạc, cô ta vội vàng hỏi. Vì sao lại phải thả người hả mẹ? Làm thế thì không phải là chúng ta sẽ bị thất bại à? Người bên kia nói rất nghiêm khắc. Đừng hỏi nhiều như thế, thả người ra đi. Tạm thời, chúng ta chưa thể chọc tới cậu ta được. Dương Mạn Mạn không cam lòng, nhất là khi cô ta nhìn thấy ánh mắt đắc ý, kiêu ngạo của hai anh em Trần Bình và Trần Chiến, thì càng thêm tức giận. Con sẽ không thả người đâu. Dương Mạn Mạn giận dỗi, giờ thả người thì không phải là cô ta đã thua cược với Trần Bình à? Không thể nào gọi cha được, quá mất mặt. Nhưng bên kia điện thoại vang lên tiếng quát mắng. Dương Mạn Mạn, mẹ là mẹ của con, hơn nữa còn là các chủ của Kỳ Lân Các. Con dám không làm theo lời mẹ à? Thả người ra ngay lập tức, mặc kệ cậu ta muốn con làm gì thì con đều phải làm theo. Dương Mạn Mạn hoảng hốt, đây là lần đầu tiên mẹ quát mình. Sau một hồi lâu, Dương Mạn Mạn mới cúp điện thoại. Vẻ mặt của cô ta rất khó coi, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Trần Bình cười và hỏi, sao cô Dư có muốn gọi trước một tiếng cha xem thử thế nào không? Dương Mạn Mạn thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Bình thì càng thêm tức giận, cô ta nói, chúng ta đi. Cho chút. Trần Bình hô lên một tiếng, tiểu đội kiêu long của Trần Chiến và các nhân viên chiến đấu xung quanh xông lên, vây quanh bọn người Dương Mạn Mạn. Sao? Cô Dương muốn quỵt nợ à? Trần Bình cười khẽ, trong ánh mắt của anh mang theo chút châm chọc. Dương Mạn Mạn suýt nữa là tức chết. Cô ta nhìn Trần Bình với sự lạnh lẽo. Anh đừng có được voi đòi tiên. Dương Mạn Mạn tôi đây cũng không phải dễ trêu đâu. Nhưng cô ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng dậm chân đồng loạt của những nhân viên xung quanh. Tiếng rất vang, ít nhất cũng phải mấy trăm người. Dương Mạn Mạn nhìn sang thì thấy không biết từ bao giờ đã có hơn 100 người nhân viên chiến đấu với trang bị đầy đủ vây quanh. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tất nhiên, đây là nhân viên mà Thẩm Chính Nghiệp gọi tới từ đất phong gần đây của mình. Tình hình có sự chuyển biến trong nháy mắt. Trần Bình đi lên trước mấy bước rồi ghé vào bên tai Dương Mạn Mạn mà nói khẽ. Cô Dư, sợ là hôm nay cô không gọi một tiếng cha là không đi ra ngoài được rồi. Anh... Dương Mạn Mạn tức đến muốn nổ tung, lồng ngực chập trùng. Thân hình của Dương Mạn Mạn quá tốt, nhất là dáng vẻ tức giận của cô càng thêm động lòng người. Trần Bình, tôi đã thả anh ra, chẳng lẽ anh cũng muốn dây dưa tiếp ư? Dương Mạn Mạn biết tình hình của mình có hơi nguy hiểm nên cũng hạ mình, trong giọng nói của cô ta mang theo chút làm nũng. Trần Bình bĩu môi. Cô Dư, tốt xấu gì cô cũng là người của Cửu Châu, sao lại quỵt nợ thế kia hả? Dương Mạn Mạn lo lắng trong lòng, cô ta cảm thấy mình gọi anh là cha trước mặt nhiều người như thế này thì thanh danh của mình toi đời cả rồi. Nhưng tình hình như thế này thì Dương Mạn Mạn cũng chẳng còn cách nào khác. Dương Mạn Mạn im lặng một hồi rồi gằn ra một chữ. Cha. Chữ cha này mang theo sự căm hận của Dương Mạn Mạn dành cho Trần Bình. Nhưng Trần Bình lại cố ý làm khó cô ta. Cô nói gì cơ? Tôi không nghe thấy. Trần Bình, anh không nên quá đáng. Dương Mạn Mạn tức tới đỏ mặt. Nếu ánh mắt căm hận có thể giết người thì không biết là Trần Bình đã chết bao nhiêu lần. Trần Bình cười ha ha một tiếng rồi im lặng chờ. Sau mấy giây, Dương Mạn Mạn cố nén sự tức giận trong lòng. Cô ta mở to miệng, hét lên với Trần Bình một tiếng. Cha! Tất cả mọi người đều nghe thấy được tiếng cha này. Trần Chiến là người đầu tiên bật cười. Dương Mạn Mạn quay đầu nhìn cậu ấy với vẻ giận dữ, sau đó tức tới dậm chân rồi rời đi khỏi nơi này. Trần Bình thấy Dương Mạn Mạn đi khỏi thì nụ cười trêu tức ở trên môi cũng dần biến thành sự lạnh lùng. Bước tiếp theo anh tính sao? Trần Chiến đi tới, cậu ấy thu lại thái độ ngông nghênh của mình. Cha người đứng sau cô ta, kể lên các của Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình tôi đây đã nhớ kỹ mấy người rồi. Trần Bình nói với một nụ cười đầy lạnh lùng. Trần Chiến gật đầu. Vâng, anh cứ giao chuyện này cho em. Trần Bình ừ một tiếng rồi quay về phía Thẩm Chính Nghiệp. Anh cười rồi khom người nói. Đại tướng Thẩm, làm phiền ông phải đi một chuyến rồi. Thẩm Chính Nghiệp hoảng sợ, ông ta vội vàng khom người trả lời. Anh Trần nói gì thế? Nếu không phải là Tiêu Chí Tôn tự mình liên lạc với tôi, thì tôi cũng không biết đám cấp dưới ngu ngốc này dám bắt anh Trần đây. Trần Bình nhíu mày, anh hỏi ngược lại. Thầy ư? Thẩm Chính Nghiệp gật đầu. Đúng thế, Tiêu Chí Tôn tự mình liên lạc với tôi. Có thể nhìn ra được địa vị của anh Trần đây trong lòng Tiêu Chí Tôn đó. Trần Bình gật đầu rồi nói chuyện với Thẩm Chính Nghiệp thêm vài câu. Sau đó lại được ông ta phái chuyên cơ hộ tống về Thượng Hải. Trên trực thăng, Trần Bình nói với Trần Chiến đang bắt chéo chân ngủ ở bên cạnh. Em không có ý định trở về à? Trần Chiến lẩm bẩm vài tiếng rồi nói. Không về, Nam Lĩnh không phải là nơi dành cho người ở. Mệt quá rồi, vẫn là bên ngoài phồn hoa thoải mái tự do hơn. Trần Bình cười hai tiếng rồi nói. Em không sợ, đến lúc đó thầy tự mình tới bắt em về à? Trần Chiến nghe thấy chữ thầy như chuột nhìn thấy mèo vậy. Cậu ấy vội vàng ngồi thẳng người dậy, rồi dùng nét mặt lấy lòng nói với Trần Bình rằng. Anh, lần này cho dù thế nào, anh cũng phải giúp em. Em thật sự không muốn trở về đâu. Không thì để em ở chơi với anh mấy ngày cũng được. Trần Bình không còn cách nào khác. Thằng em họ này của anh dù đã rèn luyện nhiều năm, nhưng vẫn còn quá ham chơi. Thôi được rồi, nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Đến Thượng Hải rồi thì không thể tùy tiện lộ ra thân phận của mình, nhất là với chị dâu em, biết chưa? Trần Bình nói. Trần Chiến hiểu ngay, cậu ấy gật đầu rồi nói. Em biết mà, anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không nói thân phận của anh em chúng ta cho chị dâu biết đâu. Trần Bình hài lòng gật đầu, anh hỏi tiếp. Đúng rồi, chú hai đang đi tìm em khắp thế giới, em không định báo bình an với chú ấy một tiếng à? Trần Chiến chẹp miệng, cậu ấy dựa vào ghế rồi nói. Để ông ấy từ từ tìm, suốt ngày thúc giục em đi gặp cái cô Sở Vivi kia. Trần Bình đang định nói, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Khoảng một tiếng sau thì bọn họ về tới Thượng Hải. Bởi vì là máy bay chuyên dụng nên không thể đáp trong nội thành. Họ chỉ có thể tìm một chỗ sân bay nơi đóng quân nào đó gần đây mà đáp xuống. Sau đó lại có xe jeep tới, đưa Trần Bình và Trần Chiến vào trong phố. Vừa tới khách sạn thì trước cổng đã đứng đầy người của ông Bạch. Ông Bạch cũng vội vàng bước tới đón. Ông ta vẫn còn cần người đỡ lấy. Xem ra cú đá của Ngụy Hàn Phong đã khiến ông tổn thương khá lớn. Ông ta vội vàng nói với Trần Bình. Cậu Trần, cậu về rồi. Trần Bình gật đầu rồi hỏi. Vợ tôi đã ngủ chưa? Ông Bạch lắc đầu. Chưa ạ, mợ chủ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu. Trần Bình ừ một tiếng rồi nói với Trần Chiến đang rất phấn khởi sau lưng mình rằng. Đi thôi, lên gặp chị dâu một lần. Trần Chiến vui vẻ thưa vâng. Bây giờ cậu ấy như con sóc sổ lồng, muốn đi dạo khắp nơi. Ông Bạch thấy Trần Chiến thì vội cúi đầu cung kính chào. Trần Chiến cười rồi vỗ vai ông ta. Ông vất vả rồi. Sau đó Trần Bình dẫn Trần Chiến đi lên lầu. Trong phòng khách sạn, Giang Uyển sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng. Cô gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không hề có một chút tin tức nào. Chu Linh Huyền vẫn luôn bầu bạn với Giang Uyển, đang không ngừng an ủi cô. Chị Uyển, đừng lo lắng quá. Anh Trần Bình là người tốt, chắc chắn sẽ được ông trời che chở, không sao đâu. Cảm xúc của Giang Uyển vẫn luôn rất căng thẳng. Cô muốn khóc thật to nhưng lại sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Người ta đều nói trong lúc mang thai nên tươi cười, nếu không thì đứa trẻ ra đời cũng sẽ mặt ủ mày chau. Chính vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra. Trần Bình đứng ngay cửa và nói với Giang Uyển rằng, vợ ơi, anh về rồi. Lúc này Giang Uyển đang cầm điện thoại định điện cho ai đó. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn lại. Khi thấy Trần Bình đang đứng đó giang hai tay cho mình thì nước mắt của cô không kiềm chế được mà rơi xuống. Sự căng thẳng và lo lắng trong lòng được giải tỏa qua những giọt nước mắt. Trần Bình bước tới rồi ôm Giang Uyển vào lòng an ủi. Đừng khóc, không phải là anh về rồi sao? Giang Uyển vẫn cứ khóc. Anh có biết không, em đã cho anh gần chết. Giang Uyển dùng bàn tay nhỏ bé của mình đấm vào ngực Trần Bình. Một lúc lâu sau, Trần Bình mới dỗ được Giang Uyển nín khóc. Lúc này anh mới giới thiệu với Trần Chiến đang đứng ở cửa. Còn không mau chào chị dâu đi à? Trần Chiến cười ha hả chạy qua rồi chào to một tiếng. Chào chị dâu. Giang Uyển sững sờ, cô lau nước mắt rồi lầu bầu với Trần Bình. Sao anh không nói với em là có khách chứ? Trần Bình thấy dáng vẻ thẹn thùng của Giang Uyển thì cười. Yên tâm đi, không phải là người ngoài. Đây là Trần Chiến, con trai của chú hai, em họ của anh. Giang Uyển vội vàng lau nước mắt rồi chào Trần Chiến. Chào em, chị là Giang Uyển. Trần Chiến thưa vâng. Em biết, em thường xuyên nghe anh của em nhắc tới chị. Khen chị là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Giang Uyển nghe thế thì đỏ bừng cả mặt. Cô vội lấm quyết Trần Bình một cái. Trần Bình cũng giật mình, anh nhìn Trần Chiến với vẻ khen ngợi. Thằng nhóc này được đấy. Chu Linh Nguyên đứng bên cạnh cũng đang quan sát Trần Chiến. Hai người nhìn nhau mấy lần. Cái tính tùy tiện của Trần Chiến rất nhanh đã tiếp xúc với Chu Linh Nguyên. Hai người xưng anh gọi em rồi. Mấy người ngồi một lúc rồi Trần Bình sắp xếp chỗ ở cho Trần Chiến. Nhưng lúc xuống lầu, Chu Linh Nguyên lại kéo Trần Bình lại rồi ngó ngó xung quanh. Trần Bình thấy dáng vẻ cẩn thận của Chu Linh Nguyên thì hỏi. Sao thế? Chu Linh Huyền thấy xung quanh không có ai thì mới nói nhỏ. Anh Trần Bình, hôm nay em phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Trần Bình nhíu mày. Chuyện gì thế? Chu Linh Huyền nói. Hồi sáng em phát hiện mẹ vợ và cha vợ của anh gặp hai người rất kỳ lạ. Em còn nghe được họ dùng beng trong phòng. Hình như nói cái gì mà chuyện của nhà họ Lạc. Nhà họ Lạc? Trần Bình nghe thấy cái tên này thì run lên. Thế mà nhà họ Lạc còn kéo dài được hơi tàn sao? Hơn nữa bọn họ còn tìm tới đây được ư? Vẻ mặt của Trần Bình trở nên vô cùng khó coi. Anh dò hỏi Chu Linh Nguyên. Em chắc chắn là cha mẹ vợ anh gặp hai người kỳ quái à? Chu Linh Huyền gật đầu thật mạnh, cô ấy lấy điện thoại ra rồi nói: "Em còn chụp lại đây này, anh xem đi." Chu Linh Huyền nói rồi mở những tấm ảnh mình chụp ra. Trần Bình nhìn mấy lần thì thấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân tiễn hai người, một nam một nữ. Qua tấm hình có thể nhìn thấy được sắc mặt của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân rất kém cỏi. Trần Bình nhíu mày rồi hỏi Chu Linh Huyền: "Mấy ngày này vất vả cho em rồi, chuyện này em đừng có nói với chị Uyển của em nhé." Chu Linh Huyền hiểu được, cô ấy gật đầu rồi nói: "Anh Trần Bình, em không ngốc, em biết nên làm gì và không nên làm gì mà. Nhưng mà sau khi hai người họ gặp hai người kỳ lạ kia thì Dương Quế Lan từng đi tìm chị Uyển, cũng không biết là nói cái gì, nhưng chị Uyển rất tức giận. Cuối cùng hai người ở Mỹ rồi kết thúc trong không vui. Sau đó cha mẹ vợ anh bị người đưa về Thượng Giang." Trần Bình run lên. Dương Quế Lan đi tìm Giang Uyển ư? Vậy Giang Uyển biết thân thế của mình rồi chăng? Trần Bình nghĩ đến đây thì có chút bối rối trong lòng. Nếu Giang Uyển biết được thân thế của mình, chẳng phải đó là một sự đả kích rất lớn với cô sao? "Anh biết rồi, em về trước đi." Trần Bình nhíu mày rồi nói. Chu Linh Huyền rời khỏi khách sạn, còn Trần Bình thì đứng ở lầu 1 hút mấy điếu thuốc rồi mới đi tới phòng của Giang Uyển. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy Giang Uyển đang loay hoay với những quần áo em bé mà cô mua về. "Không phải là anh đưa Chu Linh Huyền trở về sao? Sao về nhanh thế?" Trên mặt Giang Uyển tràn đầy nụ cười ngọt ngào, cô hỏi. Trần Bình đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Uyển, anh trả lời: "Chính em ấy trở về, không để cho anh đưa." Giang Uyển lườm anh một cái: "Anh đó, dù gì người ta cũng tới giúp em, anh nên đưa em ấy về mới đúng." Trần Bình ừ một tiếng, anh có chút không yên tâm. "Biết rồi, lần sau anh sẽ đưa em ấy về." Giang Uyển cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Trần Bình. Cô cầm trong tay hai bộ quần áo trẻ em rồi đưa tới trước mặt Trần Bình và hỏi: "Anh thấy bộ nào đẹp hơn?" Trần Bình nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Đều đẹp, dù sao là cho con trai anh mặc gì cũng được." Giang Uyển lại lườm anh một cái rồi lẩm bẩm: "Anh cái gì cũng chẳng quan tâm, lại quan tâm mấy cái gì đâu, cũng chẳng biết anh bận gì suốt ngày đấy." Trần Bình lúng túng cười hai tiếng cho qua chuyện rồi nói: "Cũng không có gì. À, hôm nay mẹ tìm em à?" Giang Uyển nghe Trần Bình hỏi thế thì buông bộ quần áo trong tay ra, vẻ mặt của cô trở nên khó coi hơn nhiều rồi ừ một tiếng: "Dạ, có tìm em." "Chuyện gì thế? Cãi nhau à?" Trần Bình hỏi. Dường như Giang Uyển không muốn kể, cô nghĩ một hồi rồi hỏi thẳng Trần Bình rằng: "Chồng ơi, anh cảm thấy anh yêu em không?" Trần Bình ngạc nhiên, câu hỏi gì đây? Trần Bình không hề nghĩ tới, anh đáp: "Yêu em? Sao anh không yêu em được chứ?" Trần Bình nói rồi kéo Giang Uyển tới gần mình. Giang Uyển thuận thế dựa vào vai Trần Bình rồi nói: "Mẹ em tìm em, bảo em ly hôn với anh đi. Nói là anh sẽ làm liên lụy tới em và nhà họ Giang. Còn bảo em đừng quan tâm tới Mễ Lạp và đứa bé trong bụng này, nên em mới ở Mỹ với bà ấy." "Ly hôn ư?" Trần Bình nhíu mày. Bà Dương Quế Lan này đúng là lắm chuyện, cứ suốt ngày bám riết vào cái chuyện ly hôn. Dường như Giang Uyển cảm nhận được sự tức giận của Trần Bình nên vội vàng nói: "Chồng đừng trách mẹ em, bà ấy chỉ là Giang Uyển cũng không biết nói như thế nào. Hôm nay thái độ của mẹ cô rất khác thường, rất cứng rắn, còn nói nếu như cô không ly hôn với Trần Bình thì sẽ từ mặt cô, không nhận người con gái này nữa. Mặc dù tính tình của Giang Uyển rất dịu dàng, nhưng lúc này cũng ở Mỹ với Dương Quế Lan. Cô bảo muốn từ mặt thì cứ từ mặt, lúc này mới khiến cho Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân rời khỏi Thượng Hải." Trần Bình cười cười rồi ôm lấy Giang Uyển: "Anh biết rồi, bà ấy là mẹ em, là mẹ vợ của anh. Chỉ cần không làm gì quá đáng thì anh đều tha thứ được. Nhưng mà Uyển Nhi này, anh phải nói trước cho em biết, nếu như bà ấy làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em và hai đứa con của chúng ta thì anh sẽ không tha cho bà ấy đâu." Giang Uyển hiểu, cô gật đầu rồi không nói thêm gì. Trần Bình ở lại với Giang Uyển một lúc rồi đi bệnh viện thăm Phương Lạc Lạc. Bây giờ Phương Lạc Lạc vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng chỉ tiêu các hạng mục đều nằm ở mức tốt, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại mà thôi. Dù sao thì anh mời đoàn đội chữa bệnh tốt nhất thế giới này cơ mà. Mấy người chuyên gia cùng với Thái Sơn Bắc Đầu thấy Trần Bình đi tới thì đều rất cung kính trò chuyện với anh. Sau nửa tiếng thì Trần Bình đi ra khỏi bệnh viện. Anh đứng ở cửa bệnh viện rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tươi đẹp biết bao. Anh bằng lòng sinh sống ở thành phố nhỏ này cả đời, bồi bạn với Giang Uyển và những đứa bé, cầm tay nhau đến già. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cho anh cảm thấy dường như có một số bàn tay lớn đang mưu đồ thứ gì đó. Trần Bình cảm thấy có rất nhiều chuyện nhằm vào anh, mà dường như chỉ có về đảo Thiên Tâm gặp cha thì anh mới có thể biết được mọi thứ sau những chuyện này. Đúng thế, cần phải quay về. Trần Bình nhìn màu trời rồi lấy điện thoại từ túi ra. Anh gọi cho một số rồi hỏi: chuẩn bị xong hết chưa? Đầu dây bên kia là giọng nói của Thập Thất. Thưa thiếu chủ, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ thiếu chủ về đảo mà thôi. Trần Bình gật đầu. Tôi biết rồi, đợi thêm 2 ngày nữa, tôi cần xử lý một số chuyện riêng. 2 ngày sau sắp xếp người tới Thượng Hải đón tôi. Vâng. Trần Bình cúp điện thoại rồi hít sâu một hơi. Anh đón một chiếc xe rồi đi thẳng đến khách sạn đang nhốt đám người Trần Khánh Hoa. Lúc này bọn người Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá, Trần Lập Văn đã bị nhốt ở đây nửa tháng. Trần Lập Văn sắp điên lên rồi. Những cấp dưới mà dòng nhánh nhà họ Trần sắp xếp ở Thượng Hải đều không liên lạc được nữa rồi. Bây giờ bọn họ như chim trong chậu, cá trong lồng, mặc người chém giết. Ông nội, chúng ta nên làm gì đây? Đã lâu như thế rồi, dòng nhánh còn chưa phái người tới. Đừng nói là từ bỏ chúng ta rồi nhé. Trần Lập Văn sốt ruột. Trần Khánh Hoa ngồi trên ghế salon, tay cầm gậy trống, vẻ mặt của ông ta rất u ám, tóc cũng rối bời. Ông ta sắp điên lên rồi. Thằng Trần Bình đáng chết, lại dám đối với ông già này như thế. Chờ tao trở lại đảo Thiên Tâm, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Trần Khánh Hoa mắng vài tiếng để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Thế nhưng ngay lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Trần Bình cắm hai tay vào túi quần rồi đi tới. Anh nhìn thoáng qua 3 người với ánh mắt lạnh lùng. Trần Lập Văn sợ tới nỗi trốn sau lưng Trần Khánh Hoa. Anh ta hét lên: Trần Bình, đến cùng là lúc nào mày mới thả bọn tao ra? Dù gì tao cũng là cậu cả của dòng nhánh, ông nội tao là quản lý tiền nhiệm, mày cứ làm thế là muốn đối đầu với cả dòng nhánh đúng không? Trần Khánh Hoa cũng hừ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Mày tới đây làm gì? Trần Bình nhếch môi, anh cười rồi nói: Không có gì, chỉ là tới thăm xem mấy người chết chưa thôi. Mày... Câu nói này của anh khiến cho Trần Khánh Hoa tức tới trợn trừng mắt. À đúng rồi, tôi đến đây để nói cho các người một việc. Tôi muốn về đảo Thiên Tâm. Đến lúc đó tôi hy vọng nhìn thấy dòng nhánh các ông giở trò để ngăn cản tôi trở về đảo đấy. Trần Bình nở một nụ cười đầy khiêu khích. 3 người Trần Khánh Hoa nghe thấy Trần Bình nói thế thì cũng hơi kinh ngạc. Trần Bình đi về ư? Trần Khánh Hoa sầm mặt lại. Ông ta dùng gậy trong tay gõ xuống đất rồi cười nhạo. Trần Bình, mày thật sự cho rằng mình có thể trở về một cách bình an ư? Trần Bình nhún vai. Ông thấy sao? Trần Khánh Hoa cười ha hả nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng Trần Lập Văn đang đứng sau ông ta lại rất sốt ruột. Anh ta hét lên với Trần Bình. Cho dù mày có về thì sao chứ? Dòng nhánh vẫn là dòng nhánh. Cho dù dòng chính bọn mày tay có dài đến đâu, cũng không nhúng tay được vào dòng nhánh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 243 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.